Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất ngủ à? Con trai cô bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ là áp lực học tập quá lớn rồi. Không chỉ là không ngủ được, mà còn rất kháng cự việc rửa mặt. Lưu Nguyệt nói, a, điều này thật kỳ lạ. Chẳng lẽ bị thứ gì đó dơ bẩn nhập vào rồi? Trước đây tôi nghe một người già ở quê nói, có một người rất sạch sẽ, rồi một ngày nọ, đột nhiên trở nên rất bẩn, không thích sạch sẽ, sau đó mời thầy cúng ở vùng đó, nói là bị quỷ dơ nhập vào rồi. Ha ha ha, còn có quỷ dơ nữa á, đúng là sống lâu mới thấy thế giới này có nhiều điều quá kỳ lạ. À, đúng đúng, đúng là triệu chứng đó, tôi cảm thấy mình cũng có thể gặp phải trường hợp giống bạn bé ấy. Lầu trên, tỉnh táo lại đi, bạn đó là bệnh lười. Lưu Nguyệt nhìn thấy phần bình luận, lắc đầu. Không phải, con trai tôi không phải không thích sạch sẽ, mà là chỉ phản kháng đối với việc rửa mặt thôi. Nói chính xác hơn là phản đối việc đặt khăn mặt lên mặt. À, đây là bệnh gì vậy? Sau đó tôi đi điều tra, tôi mới biết. Lưu Nguyệt nói đến đây, trực tiếp nghẹn ngào. Đừng vội, không sao đâu. Kỳ Giao Quang an ủi. Tiếp theo, Lưu Nguyệt mất một lúc để bình tĩnh lại, sau đó mới nói hết những lời còn lại. Tôi phát hiện ra rằng con trai tôi đã bị bắt nạt ở trường. Kẻ bắt nạt đã lôi nó đến một nơi không có người, dùng dây thừng trói chặt, rồi lấy khăn lông nhúng nước phủ lên mặt nó, từng lớp chồng lên nhau, cho đến khi nó gần như ngạt thở mới dừng lại. Mấy ngày nay tôi mới biết chuyện này, nhưng vì kẻ gây ra việc này mỗi lần xuất hiện đều cẩn thận che mặt lại, nên hoàn toàn không thể xác định danh tính. Con trai tôi cũng không dám nói đó là ai. Làm ơn Kỳ đại sư, có thể giúp tìm ra kẻ bắt nạt không? Lưu Nguyệt nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. Chưa là mẹ thì chưa thể hiểu được. Một đứa trẻ đi học lại bị đối xử như vậy. Đối với người làm bố làm mẹ là cú sốc lớn đến nhường nào. Ngà đứa con mình chăm sóc cẩn thận, kết quả lại thành ra như vậy. Sau này cho dù tìm được kẻ bắt nạt, cũng rất khó vượt qua bóng ma tâm lý. Một đứa nhỏ, ở nhà vẫn được bố mẹ cẩn thận chiếu cố, lớn lên trong yêu thương. Vậy mà còn nhỏ như vậy, đi học, lại phải chịu sự hành hạ từ bạn bè, đồng học. Sau này, dù có tìm ra kẻ bắt nạt, chuyện như thế này dẫu có ngừng lại, e rằng con cũng rất khó thoát khỏi bóng ma tâm lý. Cách chương.